Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1405, chuẩn bị. Vu Dung nghe nói Dương Trần giới thiệu, lập tức hai mắt sáng lên, dùng sức gật đầu, nói, ta muốn học luyện đan. Nơi xa đang bị lôi long tra tấn Tần Hải nghe chút, lại là mặt lộ vẻ kích động. Nếu là có Vu Dung tại, vậy hắn bị tra tấn thời gian lại phải giảm mạnh. Lúc này, hắn vội vàng mở miệng nói, sư đệ, nếu là võ đạo cường đại, nướng đi ra thịt nướng càng thêm ăn ngon. Vu Dung tìm theo tiếng nhìn lại, hắn đối với sư đệ cái danh hiệu này còn có chút lạ lẫm, lập tức nhìn về phía Dương Trần, tựa hồ đang xác nhận võ đạo có thể hay không để thịt nướng ăn ngon. Tần Hải gặp Vu Dung không có mắc lừa, trong lòng lộp bộp một tiếng, trơ mắt nhìn Dương Trần, trong ánh mắt tràn đầy xin giúp đỡ, phảng phất tại nói, sư phụ a, người cũng không thể quá bất công, không thể chi hố đại đồ đệ. Dương Trần minh bạch Tần Hải tâm tư, ho khan một tiếng, nói ra, võ đạo nếu là mạnh lên, có thể nướng ra càng nhiều thịt nướng. Cái này dễ hiểu đạo lý. Vu Dung lập tức minh bạch, hai mắt biến càng thêm sáng lên, phảng phất đã bắt đầu huyễn tưởng, chính mình nướng ra thành đống thịt nướng. Lúc này càng thêm dùng sức gật đầu, nói, sư phụ, ta cũng muốn học võ đạo. Ngay tại tra tấn, khụ khụ, không đúng. Ngay tại đốc thúc đại sư huynh của ngươi tu luyện lôi long tiền bối, võ đạo cực kỳ cường hãn. Dương Trần lời mới vừa mở miệng, liền chuyển biến giọng điệu, là Vu Dung dẫn tiến đứng lên. Vu Dung mặc dù rất là chất phác, nhưng có thể phân biệt ra được đơn giản không phải là. Hắn nhìn xem Tần Hải thỉnh thoảng kêu thảm, có chút không xác thực tin hỏi, sư phụ, tại sao ta cảm giác đại sư huynh giống như rất không tình nguyện đâu. Xa xa Tần Hải nghe chút, vội vàng giả ra 10 phần thụ dụng biểu lộ, cho Vu Dung giải thích nói, sư đệ, kỳ thật lôi long tiền bối đốc xúc rất thoải mái. Vu Dung bán tín bán nghi, hỏi, thật? Đương nhiên. Tần Hải cố gắng nhịn đau khổ, cười rạng rỡ. Dương Trần thấy thế, nhịn không được cười khổ một cái, lập tức ôm quyền nói ra, hai vị tiền bối, Vu Dung liền tạm thời giao phó cho các ngươi. Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long nghe vậy đều nhẹ gật đầu, bọn hắn trong lúc rảnh rỗi tra tấn bọn tiểu bối này cũng có khác niềm vui thú. Lập tức Dương Trần thân hình lóe lên, rời đi không gian bảo khí, về tới dãy núi đỉnh phong. Không bao lâu, một bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Người này tóc trắng xóa, tu vi không mạnh, chỉ có tụ nguyên tĩnh mà thôi. Chính là Vu Dung gia gia. Tiền bối, hắn vội vàng ôm quyền, theo ta rời đi nơi đây đi. Dương Trần chậm rãi nói ra, hắn sở dĩ sẽ ở cổ gia thế lực biên giới dừng lại, chính là muốn chờ Vu Dung gia gia. Lúc trước thời khắc phân biệt, hắn chính là an bài người sau tới nơi đây tụ hợp. Vu Dung gia gia liền vội vàng gật đầu, lập tức hắn chính là cảm giác thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới không gian bảo khí bên trong. Lúc này, hắn chính là nghe được một tiếng hét thảm từ đằng xa truyền đến. A, sư phụ gạt ta, ngoặc kép, ngoại giới thưa thớt thấp bé trong rừng cây. Dương Trần giống như quỷ mị, không ngừng đến gần thần huyền vực. Theo tới gần, thiên địa ở trong nhiệt độ đột ngột chuyển thẳng lên, liền ngay cả không khí đều bởi vậy bóp méo đứng lên. Thấp bé lâm hải thì càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, ngược lại hóa thành một mảnh nóng hổi sa mạc. Sa mạc hiện ra là hỏa đỏ chi sắc, giống như là xa xa nhìn lại, phối hợp không gian vặn vẹo, thoạt nhìn như là một vùng biển lửa đồng dạng, san sát, kề sát sa mạc mà đi. Dương Trần bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía trước không gian, một cỗ biển cát lưu động, thanh âm bỗng nhiên từ nơi đó truyền vang mà tới. Hắn do dự một chút, bỗng nhiên cải biến phương hướng, lách qua biển cát lưu động khu vực, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo lại là bốn phương tám hướng đều có biển cát lưu động đứng lên. Vốn cho rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Dương Trần hai mắt bên trong nổ bắn ra hàn mang đến, cơ hồ là tại đồng thời, bốn phương tám hướng biển cát đột nhiên phóng lên tận trời, giống như là sóng biển đồng dạng cuồn cuộn mà đi. Lập tức mấy cái huyết sắc cự thiềm trong miệng phun ra ra chất lỏng màu đen, hướng về Dương Trần cuốn tới. Bọn chúng hai mắt dũng động vẻ tham lam, mỗi một cái thực lực đều là đạt đến thất trọng thiên, muốn chết. Đối với cái này, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, hai tay cùng nhau lật qua lật lại, tay trái nằm có huyết ma mặt nạ, tay phải nắm chặt hư thần kiếm, theo huyết ma mặt nạ đeo mà lên. Trên người hắn khí tức bỗng nhiên tiêu thăng đứng lên, qua thong giây lát liền đạt đến thất trọng thiên trình độ. Sau đó tu vi tràn vào hư thần kiếm bên trong, một loại cảm giác nặng nề tùy theo truyền vang mà đến. Hư thần kiếm phía dưới không gian đều không chịu nổi nó trọng lượng mà đổ sụp xuống dưới. Một cái trước hết nhất tới gần Dương Trần cự thiềm bị hư thần kiếm trọng lượng áp chế, thân hình vậy mà chìm xuống mấy trăm vạn trượng. Sau đó kiếm khí màu xám hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, tất cả cự thiềm ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, liền tận hóa thành thi thể rơi xuống. Toàn bộ biển cát đều bởi vậy kịch liệt run lên, nhấc lên ngàn tầng sóng lớn tới. Dương Trần chém giết xong những này cự thiềm, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một chút biển cát chỗ sâu, nơi đó đang có lấy một đôi huyết hồng hai mắt nhìn chăm chú hắn. Cả hai giằng co phiến tức ở giữa, cái kia huyết hồng hai mắt chủ nhân chính là chui vào biển cát chỗ sâu, nhường ra một đầu thông đạo tới. Dương Trần thấy thế, thu hồi huyết ma mặt nạ cùng hư thần kiếm, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, phóng tới thần huyền vực. Hắn vừa rời đi không lâu, cái kia huyết hồng hai mắt chủ nhân lại lần nữa nổi lên. Nhân loại đáng chết, giết tộc nhân ta, chờ tiến vào thần huyền vực, lão tử để cho ngươi ăn không xong ôm lấy đi. Âm lãnh thanh âm truyền vang mà ra. Đối với đây hết thảy, Dương Trần lại là không được biết. Hắn giờ phút này đã tới gần thần huyền vực biên giới. Màu đỏ biển cát triệt để hòa tan, biến thành sáng tỏ nham tương, thỉnh thoảng có cực nóng khí thể từ nham tương dưới đáy quay cuồng đi lên, nhìn như là nước sôi đồng dạng. Dương Trần ánh mắt tùy theo nhìn ra xa, lúc này có chút ngưng tụ. Tại hắn ánh mắt quét qua chỗ, toàn bộ đông thổ bị một đạo biển lửa cắt đứt. Nếu là từ không trung nhìn xuống, biển lửa này giống như là một đầu quỳ xuống đất hỏa long. Đây chính là Dương gia cùng Cổ gia ở giữa tấm chắn thiên nhiên thần huyền vực. Tương truyền nơi đây sở dĩ sẽ hóa thành biển lửa là bởi vì một vị thần huyền hỏa đột phá thất bại vẫn lạc tạo thành. Dương gia cùng Cổ gia tuần tự mấy lần muốn chiếm lĩnh thần huyền vực, có thể làm sao nơi đây thiên địa nguyên khí mỏng manh, tài nguyên càng là khan hiếm, quanh năm chiếm lĩnh căn bản được không bù mất, đành phải từ bỏ. Kể từ đó, vô số tán tu cùng yêu thú ngược lại là đem nơi này coi là thiên đường, đặc biệt là tu luyện hỏa hệ công pháp chi lưu. Dương Trần suy tư ở giữa, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, phi tốc tiến vào thần huyền vực không phận. Vừa mới bước vào, hắn chính là tinh thần chấn động, cảm nhận được một loại không hiểu thân cận cảm giác, phảng phất toàn thân mỗi một cái tế bào đều không ngừng bắt đầu nhảy lên. Hắn thử vận chuyển Thiên Dương Quyết, ngạc nhiên phát hiện bộ này đại đế công pháp vận chuyển tốc độ so với bình thường thời điểm, nhanh lên mấy lần không thôi. Ngược lại là một chỗ không tệ chỗ tu luyện. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, vừa muốn tiếp tục thâm nhập sâu, có thể ở đây khác. Hắn bỗng nhiên ánh mắt lóe lên một cái, cảm nhận được trong đan điền ngự ma huyền viêm, lại lần nữa chấn động một cái, tựa hồ có cảm ứng đồng dạng. Trong lòng của hắn khẽ động, đây đã là ngự ma huyền viêm lần thứ hai dị động. Chẳng lẽ lại thần huyền vực bên trong thật sự có khả năng giúp đỡ nó tăng thực lực lên bảo vật sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi âm thầm trầm ngâm. Nguyên bản, Dương Trần là không có ý định tại thần huyền vực dừng lại, trực tiếp tiến vào Dương gia lãnh địa, đi tìm hiểu thập tổ nhục thân tin tức, có thể trải qua cổ gia một trận chiến. Hắn lại là khắc sâu hiểu được một cái đạo lý, muốn kế hoạch vạn vô nhất thất, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, còn nhất định phải có mạnh mẽ giúp đỡ. Chỉ bằng vào tiểu bất điểm cửu trọng thiên thực lực, đối phó đông thổ tam đại thế lực một trong Dương gia, hiển nhiên là không đủ. Nếu là có thể giúp ngự ma huyền viêm thực lực tăng lên tới cửu trọng thiên trở lên, cũng đem thần huyền vực đặt vào ta dưới trướng, cái kia đoạt lại thập tổ nhục thân xác suất tăng lên cũng không phải một chút điểm. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn vốn là người cực kỳ quả quyết, chỉ cần nghĩ kỹ sự tình, liền sẽ không chút do dự đi áp dụng. Lúc này trong mắt lộ ra vẻ kiên định, xông vào thần huyền vực ở trong thần đô, thần huyền vực ở trong lớn nhất thành trì, cũng là thống trị này hỏa vực đô thành chỗ, tụ tập đến nơi đây chi lưu, đa số đều là tán tu, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là yêu thú. Một tòa tráng lệ trong tửu lâu, mấy trăm tán tu, mặt mày hớn hở đàm luận một thì kình bảo tin tức. Nghe nói không, có một vị tên là Dương Trần tán tu, một mình lẫn vào cổ gia, chém giết mấy tên nội đường trưởng lão về sau, toàn thân trở ra. Cái gì? Đây là giả đi. Hừ, hắn chính là không đến thần huyền vực, nếu không ta ngược lại muốn xem. Hắn thật sự là có phải giống như trong truyền thuyết như vậy thần? Đám người nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số vừa nghe nói tin tức này, đều là nhận định việc này là nghe nhầm đồn bậy, liền xem như thần đô kẻ thống trị, sợ là cũng không có cường hoành như vậy thực lực. Còn có một bộ phận tán tu, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, tuyên bố muốn cùng Dương Trần phân cao thấp. Tại mọi người nghị luận thời khắc, nơi cửa bỗng nhiên có một vị thanh niên dậm chân mà vào. Người này thân mang áo đen, trên trán có một cỗ lăng lệ chi khí. Hắn đối với chung quanh tiếng nghị luận không có quá mức để ý, đi thẳng tới nơi hẻo lánh chỗ, tọa hạ điểm một bầu rượu, tự uống một mình đứng lên. Chung quanh tiếng nghị luận vẫn còn tiếp tục, một vị trung niên thấp giọng nói ra, ta còn nghe nói cái này Dương Trần cùng đông thổ Dương gia có không nhỏ liên quan. Thời khắc này Dương gia đã độ cao đề phòng. Chúng ta thần đô Dương gia quán một mực tại thu nạp tin tức Dương gia độ cao đề phòng. Cho cười, toàn bộ đông thổ ai không biết Dương gia là tam đại thế lực mạnh nhất, há có thể quan tâm một cái nho nhỏ Dương Trần. Dương gia quán thu nạp tin tức không giả, có thể đây là nó bản chức, liền ngay cả chúng ta thần đô tin tức, không phải cũng thường xuyên bị truyền vào Dương gia sao? Tuyệt đại đa số võ giả nghe vậy, tất cả đều khinh thường cười nhạo một tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần căn bản không xứng mạnh nhất Dương gia như vậy. Những tin tức này cũng đều không thể tin, nhưng vừa vặn tiến vào tửu lâu người thanh niên kia, nghe nói tin tức này, lại là bỗng nhiên nhướng mày, âm thầm lẩm bẩm, Dương gia quán. Lập tức, hắn đặt chén rượu xuống, dạo bước rời đi tửu lâu. Trước đó mở miệng trung niên, ánh mắt lơ đãng quét thanh niên một chút, bỗng nhiên con người co rụt lại, ngón tay run rẩy chỉ hướng về sau người, hoảng sợ nói, hắn chính là Dương Trần.